Ánh sáng thuần khiết, chương 38, trả đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thế này, đọc ngôn tình ư? Đám người Ken Hải Mã giả vương súng lấy xung quanh bàn học của cô. Freyer và lũ con gái ở phía xa nhìn. Lúc ấy, cô đang từ từ bên ngoài đi về chỗ ngồi của mình. Ha ha ha, không ngờ cô gái đồng quê của lớp ta lại rất mơ mộng. Giả vương hướng về cô giọng châm chọc. Xin hãy để lại chỗ cũ. Cô nói rồi sao, tưởng cậu không biết nói tiếng người, chứ? Ken nhấn mạnh, cả đám cười ha ha, không trả đấy thì sao? Cô thở dài, bình tĩnh lấy lại quyển sách, Ken ném quyển sách đi, về phía Freyer. Đám người đó chuyển tay nhau quyển sách, cô không buồn lấy lại nữa, ngồi xuống bàn. Cô không buồn lấy quyển sách, ngồi xuống ghế, nhưng đám người không để yên cho Lucaster. Ken dọa cô sẽ xé quyển sách, cô sợ hãi đứng lên. Phản ứng dữ dội, xin hãy dừng lại, cậu không được xé nó. Hắn không nghe theo lời của cô, dĩ nhiên rồi, xé toạc quyển sách ngay trước mắt cô. Cô trở nên giận dữ, đang định dạy cho hắn bài học thì đúng lúc, Sherry vừa đến lớp, gọi cô. Lucaster, tớ đến lấy quyển sách cậu cho tớ mượn này. Xin lỗi Sherry, cậu không thể mượn được nữa. Thế à? Ừ, vì nó đã bị rách rồi. Sherry lúc này mới chú ý đến quyển sách đã bị xé trên tay Ken. Cô nhau mày nhìn hắn. Cậu ta đã xé nó sao? Sao cậu làm vậy được? Bắt nạt con gái vui lắm à? Sherry không giữ được bình tĩnh và giận thay cho Lucaster, đang sắp rũ hết sự nữ tính thường ngày để bênh vực Lucaster. Nhưng Lucaster đã nắm cánh tay của Sherry giữ lại, vui vẻ nói với cô. Sách đã rách rồi cũng không thể lành lại. Chúng ta đi thôi, nói rồi. Lucaster kéo tay Sherry đi ra khỏi lớp học. Đám người đứng lại lớp nhìn cô đi khỏi. Con nhỏ đó không biết tức giận sao? Hừ, chắc giả vờ thôi. Con nhỏ lạnh lùng, Sherry và Lucaster lúc này đang đi dọc ở hành lang. Này Lucaster, họ đang rất quá đáng với cậu. Tớ không để yên cho họ nữa đâu. Đừng lo, chúng sẽ không thể bắt nạt được tớ nữa đâu. Sherry ngạc nhiên liếc mắt qua Lucaster. Giờ ra chơi. Một số học sinh trong lớp cô chơi đá cầu vòng tròn cùng nhau. Kim, Hải Mã và Giả Vương cùng đang chơi trong nhóm. Cô ngỏ lời cùng muốn đá cầu bằng vẻ mặt thân thiện. Được thôi, cô đứng bên cạnh Hải Mã. Vốn dĩ Hải Mã và Giả Vương định tính kế chơi đùa cô. Cầu đến chân cô và cô đá khá hơn đám con gái trong lớp. Mọi người bất ngờ chút ít, nhưng lát sau, Hải Mã và Giả Vương cố ý chuyển cầu tới những người khác nhưng không để cầu tới chỗ cô. Biến cô thành một cây cột đứng chỏng đứng chơ. Một lượt truyền cầu đến Hải Mã, nhưng hắn chưa kịp đỡ, Lucaster đã chắn trước mặt hắn, cướp cầu của cậu, sau đó liền lấy đà bắn quả cầu lao thẳng vào người Kim. Cô vội kêu lên, xin lỗi nhé, tớ không điều chỉnh được cầu, tớ không cố ý đâu. Ồ, cũng được lắm, Giả Vương nhầm bụng, Kim bị trúng một nhát cú đá vào người, cáu, rõ là cố ý, con nhỏ kia đừng tưởng bờ. Kim cầm quả cầu lên, nhắm thẳng hướng Lucaster đá, nhưng Lucaster đỡ được và bắn một cú nữa vào người Kim. Cậu dám, cậu lại bị trúng phải cầu nữa sao? Đen đùi nhỉ, không chơi nữa. Kim bực tức đi khỏi đám người trong tiếng cười của người khác. Mọi người lại bắt đầu cuộc chơi. Hải Mã dùng mũi chân liệng quả cầu đúng góc, quả cầu phóng vụt như quả tên lửa nhắm thẳng vào mặt Lucaster, đằng đằng sát khí. Bốp, Lucaster chộp lấy bằng tay. Tay đau muốn chết, nhưng cái bản mặt không thay đổi. Rồi cô phát cầu đi như không có gì. Ai chơi đỡ tay như thế? Hải Mã thể hiện sự tức giận. Cũng chỉ có vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lỗi. Ai mà chẳng có lúc bị lỗi chút xíu. Lucaster bào chữa. Cầu lần này tự động đến chân cô. Lucaster không để phí lượt phát cầu đẹp. Đỡ trên chân rồi nhắm thẳng mục tiêu ở bên cạnh. Dùng lực ở chân nhấc lên. Mũi chân chạm quả cầu làm quả cầu bay lên lao thẳng vào mặt của Hải Mã. He heo, tất cả mọi người bất ngờ. Hải Mã đau điếng nhất thời. Cậu không thể để nhục, tiếp tục chơi và nhằm Lucaster tấn công. Tuy nhiên, Lucaster hoặc tránh được hoặc bắn trả ngược lại cậu ta. Hải Mã bị trúng đạn liên tiếp nhưng không làm gì được Lucaster. Trình độ của cậu chỉ có vậy thôi à? Hải Mã nghe vậy không khỏi tức giận. Cậu không đá nữa. Lao vào Lucaster, cô né ra, câu nói của Sherry cậu chắc còn nhớ, cậu định bắt nạt cả con gái sao? Cô cười nhìn vẻ mặt cáu gắt của Hải Mã, chuông reo báo hiệu vào lớp, cách chương.